Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lục hài lòng gật đầu. Anh đúng là người hiểu chuyện. Đừng để tôi thất vọng. Tống Nghiên đứng dậy, thái độ có phần ngạo mạn. Vậy thì phiền ông rồi. Vương Điền khoát kéo tay Tống Nghiên, cười đến mức không khép được miệng. Đương nhiên, làm Lục phu nhân và Tống tiểu thư không vui, thì Dư Vãn đúng là chạm phải tấm thép rồi. Công ty chúng tôi tuyệt đối không thể dung túng cô ta. Những lời hứa hẹn chắc nịch này khiến hai người vô cùng hài lòng. Mẹ Lục và Tống Nghiên tay trong tay rời khỏi công ty. Tống Nghiên tựa đầu lên vai mẹ Lục, dịu dàng làm nũng. Bác gái, cảm ơn bác đã chống lưng cho con. Mẹ Lục cười tươi rạng rỡ, vỗ nhẹ tay Tống Nghiên, dịu dàng nói, là điều nên làm. Bác thật sự không ưa nổi cô Dư Vãn kia. Cô ta đúng là hồ ly tinh, mê hoặc A Trầm đến mức quên trời quên đất. Nhưng bác tin rằng A Trầm không phải người hồ đồ. Rất nhanh thôi, nó sẽ quay đầu về với con. Dư Vãn bận rộn suốt cả ngày trong đoàn phim. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng cô chẳng có thời gian để ý. Mãi đến chiều muộn, công việc quay phim cuối cùng cũng kết thúc. Cô cầm lấy điện thoại, những tin nhắn đập vào mắt khiến cô không khỏi mở to đôi mắt ngỡ ngàng. Quản lý triệu tập khẩn cấp cô về công ty, còn nói phải tạm dừng tất cả các công việc hiện tại. Dư Vãn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn thấy loạt tin nhắn dày đặc từ Kiều Sở Sở, cô lập tức gọi lại. Giọng Kiều Sở Sở mang theo tiếng nức nở, đầy kích động, chị Dư. Cuối cùng chị cũng xem tin nhắn rồi, là bà Lục và Tống Nghiên tìm đến công ty, còn gây áp lực với quản lý, buộc phải rút hết mọi công việc trong tay chị. Chị mau về ngay đi. Dư Vãn thở dài, khẽ xoa đôi chân mày đang nhức mỏi. Quả nhiên, họ vẫn không chịu dừng tay. Cô nhẹ giọng trấn an. Chị sẽ về ngay, em đừng lo lắng. Kiều Sở Sở lập tức gật đầu, vội lau nước mắt trên gương mặt, cúp máy. Cô mạnh dạn bước vào thang máy, đến tầng 3, hít sâu để lấy dũng khí và gõ cửa văn phòng của Vương Điền Khoát. Bên trong, Vương Điền Khoát đang bực bội. Ai đấy, vào đi. Kiều Sở Sở cố trấn tĩnh, mở cửa bước vào, nhưng khi nhìn thấy cô, Vương Điền Khoát chẳng buồn che giấu vẻ mặt khó chịu. Cô đến đây làm gì? Đã báo cho Dư Vãn chưa? Mau bảo cô ta về đây gặp tôi ngay. Kiều Sở Sở cười gượng, tiến lại gần. Giám đốc, xin ông chờ thêm một chút. Chị Du đang trên đường về. Tôi nghĩ rằng việc ông đột ngột rút hết công việc của chị ấy là quá vội vàng. Chuyện này chẳng những không giải thích được với công chúng mà còn không thỏa đáng với Lục Tổng. Kiều Sở Sở cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định nhắc đến cái tên Lục Trầm đầy uy quyền. Ai cũng biết trong công ty, Lục Trầm luôn đứng ra bảo vệ Dư Vãn. Nếu để anh biết cô chịu bất công, anh nhất định không bỏ qua. Nhưng Vương Điền Khoát chẳng mảy may bận tâm, chỉ nhếch mép cười khẩy. Thật nực cười, cô đang dạy tôi cách làm việc sao? Ông ta cau mày, ánh mắt đầy áp lực. Kiều Sở Sở bất giác nín thở, cảm giác trái tim treo lơ lửng nơi cổ họng. Không, không phải, tôi chỉ cảm thấy quyết định của ông quá vội vã. Hơn nữa, bộ phim mà chị Dư đang đảm nhận là tác phẩm rất quan trọng của đạo diễn Lâm. Cô cố gắng đè nén sự hoảng loạn, kiên quyết lập luận, không muốn thấy nỗ lực của Dư Vãn bị đổ sông đổ bể. Vương Điền Khoát cười nhạt hai tiếng, từ đầu đến chân đánh giá cô đầy khinh miệt. Cô chẳng qua chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, công ty bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế cô. Còn Dư Vãn, cô ta chỉ là một nghệ sĩ dưới trướng công ty. Lợi ích cô ta mang lại có thể so sánh được với vị trí của bà Lục và cô Tống sao? Ông ta đứng dậy, giọng điệu ngày càng cao, khiến Kiều Sở Sở không biết đối đáp thế nào. Cô ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ rời đi. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra bởi một đôi tay trắng nõn. Người đến chính là Dư Vãn. Cô thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Lớp trang điểm đã hơi nhòe, nhưng những đường nét kiều diễm trên gương mặt càng thêm nổi bật. Tổng giám đốc, tại sao ông lại tạm dừng tất cả công việc trong tay tôi? Dư Vãn đặt túi sách lên sofa, vuốt lại mái tóc bị gió làm rối. Cô đã chạy suốt quãng đường đến đây, chỉ để hỏi cho ra lẽ. Vương Điền khoát liếc mắt nhìn động tác của cô, trên gương mặt hiện lên nụ cười nham nhở. Ha ha, chẳng trách mẹ Lục nói cô là hồ ly tinh, mỗi cử chỉ của cô đúng là tràn đầy phong tình. Sắc mặt Du Vãn lập tức biến đổi, cô đứng bật dậy, ý ông là gì? Vương Điền khoát chống nạnh, giờ đây hắn chẳng còn gì phải kiêng dè. Trước kia Lục Trầm luôn bảo vệ Dư Vãn, hắn không dám bất kính, nhưng lần này, người đến lại là mẹ Lục, người đứng đầu nhà họ Lục. Chẳng lẽ bà mẹ còn không quyết định được thay con trai sao? Hắn chắp tay sau lưng, thở dài giả lả, Dư Vãn, công ty quyết định đóng băng cô ít nhất 3 năm, cô mau thu dọn đồ đạc, xin lỗi đạo diễn Lâm rồi cút đi cho tôi. Kiều Sở Sở đỏ hoe cả mắt. Tập đoàn giải trí Thịnh Tinh là một trong những gã khổng lồ thương mại ở trong nước. Ban đầu cô cứ ngỡ rằng Dư Vãn về đây sẽ được an ổn, được đối xử công bằng hơn so với những nơi khác. Nhưng không ngờ, cuối cùng họ vẫn cúi đầu trước quyền lực và tiền bạc. Một nữ diễn viên, làm gì có mấy lần 3 năm để lãng phí. Dư Vãn đứng dậy, giọng nói cứng rắn như thép. Tuyệt đối không được, tôi đã vào đoàn, cảnh quay của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi không thể dừng lại. Vương Điền khoát cười lạnh hai tiếng, ánh mắt dâm đãng quét khắp người cô. Đột nhiên, hắn cười lớn, em mở môi một cách ghê tởm. Dư Vãn, giờ bà Lục và cô Tống gây áp lực với công ty, chẳng ai bảo vệ được cô đâu. Hắn ưỡn bụng bia. Giọng điệu thay đổi, đầy ám muội, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chỉ cần cô chịu đi theo tôi, bà Lục và cô Tống sẽ không làm khó cô nữa. Cô thấy sao? Hắn nhích từng bước về phía cô, đôi giày da bóng loáng cọ sát trên sàn. Bàn tay mập mạp vươn tới eo Dư Vãn. Dư Vãn lập tức xoay người, cầm túi sách Hermes đập thẳng vào người hắn. Ông già khốn kiếp, cũng dám có ý đồ với tôi. Tôi xem ông đúng là chán sống rồi. Kiều Sở Sở sững sờ. Không ngờ Dư Vãn lại phản ứng quyết đoán như vậy. Sau khi định thần, cô run rẩy rút điện thoại ra quay video. Lớn tiếng hét lên. Tổng giám đốc cúi đầu trước quyền lực. Cố ý đóng băng nữ diễn viên của công ty. Còn muốn quấy rối, nhưng bị đánh cho bầm dập. Vương Điền khoát giơ tay lên ôm đầu. Bị đánh đến mức không mở nổi mắt, Dư Vãn hừ lạnh, khi tay đã mỏi, cô liền nhấc chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Vương Điền khoát đau đớn rên rỉ, hai tay ôm chặt phía dưới, mặt mũi méo mó, miệng há to nhưng không thốt nổi một lời. Dư Vãn nhếch mép, lớn tiếng nói, dám động đến bà đây, đây chính là kết cục của ông. Vương Điền khoát run rẩy chỉ vào cô. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Cô đợi đấy, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Dư Vãn nhấc túi sách lên, đập mạnh vào gương mặt bóng nhảy của hắn. Ha, tôi đang chờ xem đây. Cô kéo tay Kiều Sở Sở, không thèm quay đầu lại. Đi thôi, không cần đôi co với loại cặn bã này. Cô bước đi dứt khoát, kéo theo Kiều Sở Sở rời khỏi công ty. Kiều Sở Sở loạng choạng theo sau, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ oai phong ngời ngời của Dư Vãn, cô không khỏi ngưỡng mộ vô cùng. Không hổ danh là chị Dư của em, ngầu quá đi mất, cách chương.